Đại kiếp chủ, chương 121, trước tiệt hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiên môn, bối cảnh, nhân mạch, địa vị, đương nhiên đều là vô cùng trọng yếu. Nghiêm Cơ sở dĩ liều lĩnh, đều muốn bảo vệ Lưu Mặc Chân, liền có bực này nguyên nhân ở bên trong. Mà lúc trước hắn uy hiếp Phương Nguyên, cũng đã nói loại này lời nói. Thế nhưng thẳng đến Phương Nguyên nói ra mấy câu nói kia đến, Nghiêm Cơ mới bỗng nhiên ý thức được, phương diện này ưu thế, không riêng gì chính mình có, trước mắt cái này Hàn Môn, cũng có, hắn cũng biết Phương Nguyên mới vừa nói đều là thật. Lúc trước Lưu Mặc Chân bị Phương Nguyên một kiếm đính tại công đức thạch bích bên trên, không phải không nghĩ tới trả thù, thậm chí mỗi một ngày đều đang nghĩ, Lưu Mặc Chân không phải một cái có thể nuốt được cơn giận này tính tình. Hắn không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, muốn trả thù Phương Nguyên, nhưng hắn đăm chiêu suy nghĩ, thậm chí đang chuẩn bị hết thảy thủ đoạn, đều bị tiên môn trưởng bối cưỡng ép đè ép xuống, thậm chí ở trước mặt cảnh cáo Lưu Mặc Chân không thể làm ẩu. Mà cái này, cũng chính là Lưu Mặc Chân hận Phương Nguyên hận càng lúc càng sâu nguyên nhân. Lần này Lưu Mặc Chân sẽ một mình đến đây trộm lấy Già Lam Thảo. Trong đó tự nhiên có chút cơ dụ hoặc, nhưng trình độ nào đó, đối với Phương Nguyên hận ý, cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Không phải Lưu Mặc Chân trưởng bối không cho phép hắn trả thù Phương Nguyên. Nguyên nhân chủ yếu nhất, là bọn hắn kiêng kỵ. Phương Nguyên đúng là một vị không có chút nào bối cảnh Hàn Môn. Nhưng ở hắn từ tạp dịch lên tới tiên môn đệ tử lúc, cũng đã đạt được tiên môn trưởng lão chú ý, về sau hắn tu luyện huyền hoàng nhất khí quyết có thành tựu. Càng là trở thành tiên môn trọng điểm chú ý thiên kiêu. Nếu không Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử vị trí, như thế nào vân trưởng lão một câu liền có thể tùy tiện định xuống tới. Ngay cả tông chủ đều không thêm hỏi tới. Lúc này ai dám trả thù Phương Nguyên? Đó chính là cùng vân trưởng lão là địch, thậm chí là cùng tiên môn là địch. Nếu thật là tiên môn phát giận, Lưu Mặc Chân gia tộc căn bản là đảm đương không nổi. Cũng chính là dạng này, mới khiến cho Nghiêm Cơ ý thức được Phương Nguyên đáng sợ. Phương Nguyên có nhiều người như vậy chiếu khán, không tính đáng sợ, nhưng khi chính hắn cũng ý thức được phân lượng của mình, đồng thời dùng phân lượng này đến áp chế lúc nào, liền lộ ra quá mức đáng sợ. Hắn nói rất đúng. Coi như hắn làm xuống lớn hơn nữa chuyện sai. Chỉ cần hắn huyền hoàng nhất khí quyết còn có hy vọng tu luyện thành công, tiên môn cũng sẽ không đối với hắn thế nào. Thậm chí đợi đến hắn tu luyện thành công, tiên môn cũng sẽ càng thêm chú ý với hắn, đem chuyện này giúp hắn đè xuống. Đến lúc này, tất cả nhìn Phương Nguyên không vừa mắt thế lực, cũng chỉ có thể cường tự chịu đựng. Từng ngày nhìn hắn trưởng thành, những ý niệm này khiến cho Nghiêm Cơ không khỏi tâm đều lạnh. Nếu là Phương Nguyên thật có điên cuồng như vậy, thật như vậy làm, đây chẳng phải là, ngươi tránh ra đi, ta nhận thua, ngươi thả ra ta Thần Tiêu Phong đệ tử, chúng ta cái này rút đi. Nghiêm Cơ hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn qua cái kia khói đen tràn ngập đại trận, một lát cũng chờ ghê gớm. Hắn thật sự là không đánh cược nổi, chỉ có thể lựa chọn nhận thua. Nhưng đến lúc này, Phương Nguyên lại vẫn một mặt băng lãnh. Gặp hắn thu thương thế, Phương Nguyên liền cũng theo kiếm không phát. Vừa vặn hình nhưng không có nửa phần muốn để mở ý tứ. Lạnh lùng nhìn xem hắn, điềm nhiên nói, ai nói các ngươi nhận thua liền có thể lui ra ngoài rồi. Nghiêm Cơ cả người đều đã có chút mộng. Hắn chợt phát hiện chính mình căn bản nhìn không thấu Phương Nguyên. Hắn cơ hồ là có chút không để ý gào thét lớn. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ta vừa rồi đã nói, ngươi muốn cứu bọn họ mệnh, viết xuống nhận tội sách, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phương Nguyên sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Đây chính là thứ ta muốn. Ngươi. Phương Nguyên cái kia ngang ngược vô lễ lời nói cùng thái độ lạnh lùng, khiến cho Nghiêm Cơ nhất thời lửa giận công tâm, hai mắt hung hăng hướng về Phương Nguyên nhìn lại, thậm chí còn xen lẫn có chút thống hận cùng không hiểu chi ý, ngươi đến tột cùng đang nói bậy bạ gì? Chuyện này lúc đầu liền không liên quan gì đến ta. Ngươi vì sao càng muốn khó xử ta? Ta trước đó cũng đã giải thích với ngươi qua. Ngươi cũng tin tưởng chuyện này, ta cũng không hiểu rõ tình hình. Không biết rõ tình hình liền đại biểu ngươi cùng chuyện này không quan hệ. Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn. Lạnh lùng nói. Ngươi ngự hạ không nghiêm. Dẫn xuất bực này đại họa. Chính là lỗi của ngươi. Nghiêm Cơ lập tức ngẩn ngơ. Nhãn thần đều có chút mê mang nhìn xem Phương Nguyên. Trước ngươi nói ta ngây thơ. Kỳ thật ngây thơ chính là ngươi. Phương Nguyên lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng ta cầu là công bằng hai chữ A, trò cười. Từ ta tại tiên tử đường bên ngoài nghe lén Chu tiên sinh dạy học thời điểm. Liền biết công bằng hai chữ cũng không tồn tại. Nói đến một câu nói kia lúc. Phương Nguyên mũi kiếm sắc bén. Chém ngang tới. Thẳng đem Nghiêm Cơ chém lảo đảo lui mấy trượng. Lúc này Nghiêm Cơ. Thậm chí bị Phương Nguyên nói có chút chiến ý hoàn toàn không có. Hắn phát hiện Phương Nguyên là thật muốn cho chính mình viết xuống nhận tội sách. Sắc mặt đã trở nên vô cùng trắng bệch, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Thế nhưng là ta trước đó thật không biết bọn hắn sẽ làm chuyện này. Hiện tại cũng chỉ là muốn dàn xếp ổn thỏa. Ngươi vì sao nhất định để ta cõng phần sai lầm này a? Ta tự nghĩ chưa bao giờ đắc tội qua ngươi. Ngươi tại sao như vậy hận ta? Ban đầu ở tiến về Ma Tức Hồ lúc, ta cũng đã nhắc nhở qua ngươi. Lưu Mặc Chân trong lòng cũng không phục ngươi. Nhìn ngươi nhiều hơn lưu ý. Để tránh dẫn xuất đại họa. Khi đó ngươi coi làm gió thoảng bên tai. Bây giờ sai lầm lớn đã đúc thành. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy mình không có chút nào trách nhiệm. Phương Nguyên xuất kiếm. Đồng thời hét lớn. Càng mấu chốt chính là. Thần Tiêu Phong cùng Tiểu Trúc Phong thù hận đã kết xuống. Ngươi có thể bảo chứng tại trong Ma Tức Hồ này. Hung hiểm trùng điệp thí luyện bên trong. Thần Tiêu Phong có thể nuốt xuống một hơi này. Sau đó không còn tới thêm phiền. Ngươi lúc này mặc dù có thể làm xuống vô số cam đoan. Nhưng có thể bảo đảm Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong thật bình an vô sự sao? Ta, cái này liên tiếp quát hỏi. Khiến cho Nghiêm Cơ sắc mặt tái nhợt. Hắn há to miệng, lại á khẩu không trả lời được. Bàn tay đều run lên. Ta có thể, hắn cơ hồ là có chút chột dạ nói ra hai câu này. Có thể Phương Nguyên lại chỉ là một kiếm chém tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không tin, bá, hắn kiếm thế vô tận. Nhao nhao liên tục hướng về Nghiêm Cơ chém tới. Vào lúc này, Nghiêm Cơ thậm chí chỉ có lui lại chi lực. Tại Phương Nguyên quát hỏi dưới. Thậm chí ngay cả hắn cũng đạo tâm dao động. Một cái nào đó suy nghĩ dâng lên. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy cái này nhận tội sách là nên viết. Chính mình không quản được Lưu Mặc Chân. Mới sinh ra chuyện như thế. Cho nên mình quả thật là có trách nhiệm. Mà lại Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong kết oán. Thật chẳng lẽ có thể bình an vô sự. Không, ngay cả chính hắn đều không tin. Bởi vì liền ngay cả hắn. Cũng lên qua trước tiên đem Lưu Mặc Chân bọn người đón về. Mặt khác sổ sách lại chậm chậm mà tính suy nghĩ. Không phải lòng dạ hắn chật hẹp. Mà là đây là hắn thân là Thần Tiêu Phong thủ lĩnh. Chuyện ắt phải làm. Thần Tiêu Phong chết ba tên đệ tử tinh anh. Hắn nếu không làm như vậy. Liền không xứng làm Thần Tiêu Phong đệ tử sư huynh. Mà hết thảy này. Bây giờ đều bị Phương Nguyên đẫm máu vạch trần đi ra. Nhưng để hắn cũng có nhất thời chột dạ. Nhưng rất nhanh. Hắn liền lại lên vô tận lửa giận. Hắn đạo tâm không có yếu ớt như vậy. Cũng không muốn nhanh như vậy liền nhận thua. Dù sao, cái này nhận tội sách quá nghiêm trọng. Đây chính là có thể hủy đi chính mình tiền đồ sự tình a. Ta giết ngươi. Trong lòng cái kia vô tận không cam lòng chi ý. Rốt cục vẫn là khiến cho Nghiêm Cơ giống lớn đứng lên. Một thân pháp lực như núi lửa tuôn ra. Hắn thân là 6 năm trước liền tấn thăng chân truyền tồn tại. Thực lực tự nhiên không yếu. Có thể Phương Nguyên nhưng cũng không thua với hắn. Hai người như vậy đấu lên pháp đến. Tựa như thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Nhất là Phương Nguyên lúc này không cầu có công. Chỉ cầu không qua. từ từ ung dung, cần cẩn thận thận quấn lấy hắn, thì càng để hắn cảm giác vô cùng gian nan, như sa vào vũng bùn. Mà tại bọn hắn đấu pháp thời điểm, đã có thể nhìn thấy nồng đậm hắc vụ đều hướng về đại trận tụ đi qua. Cái kia hắc ám ma tức độ dày đặc, đơn giản để hắn đều cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Thực sự không biết trong trận đệ tử như thế nào, nhiều như vậy hắc ám ma tức tụ tập phía dưới, căn bản là cùng thực lực không quan hệ. Bất luận là ai, đều khó có khả năng trèo chống quá lâu, hoặc là chết, hoặc là đọa hóa thành hắc ám sinh linh. Hắn bây giờ quả nhiên là một hơi công phu cũng không muốn trì hoãn, chỉ nghĩ tới đi cứu người. Những cái kia vây ở âm phong tù sát trận bên trong đệ tử, không khỏi là thần tiêu phong cao thủ, mà lại đều là cùng hắn tình cảm thân dày hạng người. Bằng không hắn cũng không có khả năng mang tới, càng sẽ không yên tâm để những người này hòa trộn đến trong chuyện này. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại hãm tại trong đại trận, lại mỗi một phần mỗi một hơi thở, đều gặp phải mất mạng mà lo lắng. Đây quả thực để tim của hắn giống như là bị xé nứt đồng dạng. Nếu là những người này thật đều bỏ mạng, không nói chính mình sắp nghênh đón tai họa ngập đầu, liền cái này trong lòng cũng không tiếp thụ được. Mà lại hắn ngay từ đầu thật đúng là không thế nào dám tin tưởng Phương Nguyên có bực này tàn nhẫn chi tâm, cho là hắn chỉ là đang nói một chút mà thôi, không dám làm như thế tuyệt. Nhưng đến lúc này, nhưng cũng không thể không tin tưởng, bởi vì cái kia Phương Nguyên nhìn căn bản không tình cảm chút nào. Một người như vậy, ra sao nó máu lạnh a, ngươi cái tên điên này. Ngươi coi thật muốn đem thần tiêu phong đệ tử giết sạch sành sanh hay sao? Theo thời gian chuyển rời, Nghiêm Cơ cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Buồn bã hống, ngươi sao có thể như vậy độc ác? Quỳ xuống, viết nhận tội sách, đối mặt Nghiêm Cơ chất vấn. Phương Nguyên thanh âm bình tĩnh tựa hồ không có nửa phần tình cảm. Thần tiêu phong quá mạnh, tiểu trúc phong quá yếu. Các ngươi như muốn trả thù mà nói, thực sự thật là đáng sợ. Ta ngăn cản không nổi, cho nên chỉ có thể trước tiệt những này hậu hoạn. Cái kia không có khả năng. Nghiêm Cơ gấp thất khiếu đều muốn phun ra lửa đến, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng hướng về Phương Nguyên công tới. Các thức pháp thuật đều xuất hiện, các loại pháp bảo cũng đều tế đứng lên, thẳng nếu đem Phương Nguyên trở thành sinh tử đại địch, hận không thể lúc này liền đem hắn nghiền xương thành cho. Nhưng tại hắn điên cuồng thế công dưới, Phương Nguyên lại bất động không dao động, ổn trọng như núi, từng chút, đem hắn thế công hóa thành vô hình. Nghiêm Cơ sư huynh, ngươi còn không cam tâm a? Tại hắn liều mạng công tới thời điểm, Phương Nguyên thanh âm còn lộ ra dị thường ổn định. Ngươi muốn xông qua ta cửa này, ít nhất cũng phải nửa canh giờ trở lên. Nhưng ta muốn, tại sau nửa canh giờ, các ngươi thần tiêu phong đệ tử, chỉ sợ không thừa nổi mấy người. Một câu nói như vậy, khiến cho Nghiêm Cơ trong lòng sinh ra một loại khó mà hình dung lửa giận. Thanh âm đều khàn giọng, ngươi thật là ác độc thủ đoạn. Ngươi đây là đem thần tiêu phong đệ tử tính mệnh coi như trò đùa. Tiên môn liền xem như mạnh được yếu thua, cũng chưa từng gặp qua giống ngươi bực này độc ác thủ đoạn. Các ngươi tiểu trúc phong hai cái đệ tử mệnh, liền muốn để cho ta thần tiêu phong hơn 30 người bồi đặt tại bên trong hay sao? Ngươi cái tên điên này, trong mắt ngươi, đến tột cùng tính mạng của người khác đáng là gì? Ta muốn đem ngươi, ta... Nghiêm Cơ không ngừng gào thét lớn, giống như là điên rồi, la hét. Sau đó hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, con mắt đỏ ngầu đóng lại, cả người giống như là xì hơi. Ta viết cách chương.